Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trầm nói, nếu cả nhà đồng ý thì cứ theo vậy mà làm. Nói chưa sức, ông đã đứng lên, ông bảo, hãy làm mọi cách để biết được chị hai muốn nói gì với chúng ta, chi phí như thế nào, ông sẽ trả. Giờ ông có việc về công ty trước. Nói đoạn, ông quay lưng đi khuất mắt. Mọi người và kể cả tôi đều biết, tuy ông có vẻ khó tính và nghiêm nghị, nhưng thực chất rất lo cho bà. Ngay chiều hôm đó, mẹ tôi đã dẫn tôi đến ngôi làng kế bên. Tuy cạnh bên, nhưng từ nhỏ tôi đã rất ít khi sang đây, nên tôi cảm thấy ở đây rất lạ lẫm. Tôi và mẹ đã đến trước một ngôi nhà, trông có vẻ hơi cổ xưa. Mẹ nói đây là người quen của mẹ. Sau đó, có một người đàn ông ra mở cửa để đón chúng tôi, dường như đã có hẹn từ trước. Không đợi mẹ tôi lên tiếng, người đàn ông đó đã nói, hãy đi theo tôi vào trong, tôi đã chở hai người từ sớm rồi. Người đàn ông trung niên vẻ mặt luôn có vẻ cau có. Ông ấy nói, yên tâm đi, cô Tám trước nay rất linh, chỉ cần thành tâm là được. Mẹ tôi vội vã và cảm ơn đi theo người đàn ông vào nhà. Tuy tôi đi cùng mẹ và nghe họ nói chuyện, nhưng thật sự tôi vẫn không biết mình sẽ chứng kiến những gì. Vào đến bên trong, ngoài mùi hương khói nồng nặc, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi. Tôi còn trẻ nhưng tóc đã bạc trắng, khuôn mặt nhợt nhạt như thiếu máu, trông rất đáng sợ. Tôi nghe cả mẹ và người đàn ông kia đều gọi là cô Tám. Tôi và mẹ ngồi xuống trước mặt cô Tám. Mẹ tôi vội vàng kể về bà của tôi. Tôi và mẹ chưa khỏi bàng hoàng thì cô Tám nói rằng đúng là bà tôi có điều còn lưu luyến nên chưa thể siêu thoát. Sau đó cô Tám đột nhiên thay đổi giọng nói, một giọng trầm buồn giống như không phải thoát ra từ miệng cô. Cô nói ra ngày tháng năm sinh của bà tôi khiến mẹ tôi ngay lập tức vô cùng hốt hoảng. Giọng mẹ tôi run rẩy, tôi ngồi cạnh cũng vô cùng bất ngờ, bởi vì mẹ tôi biết rõ mọi thông tin về bà, nên hiển nhiên cô Tám sẽ không thể nói dối được. Cô Tám chưa kịp nói thêm điều gì thì mẹ tôi đã bật khóc. Mẹ tôi luôn được sự yêu thương của bà từ nhỏ, nên mẹ xúc động đến vậy là điều không lạ lắm gì. Cô Tám với vẻ mặt bình tĩnh, cô an ủi mẹ tôi và nói rằng hãy tự hỏi bà tôi và bà sẽ cho biết được tất cả những gì mẹ tôi muốn biết. Lúc đó tôi thật sự đã không hiểu rốt cuộc cô Tám muốn làm gì. Có nhiều luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi. Tại sao cô Tám lại nói hãy tự hỏi bà tôi? Bà của tôi đã mất rồi, làm sao có thể hỏi được chứ? Chưa kịp suy nghĩ xong thì cô Tám đã xoay người. Cô lấy từ phía sau một bó hương to, động tác nhanh nhẹn và thuần thục. Cô đốt tất cả cùng một lúc, gương mặt đột nhiên nghiêm trang lạ thường. Sau đó cô Tám quỳ gối và thắp hết số nhang đó vào cái lư hương cạnh đó. Khói nhang nghi ngút tràn ngập căn phòng. Người đàn ông ngồi cạnh thì có vẻ quen thuộc với tất cả những gì cô Tám đang làm. Chỉ có tôi là vẫn chặt đầy thắc mắc. Cô đang cúng ư? Vậy sao không thấy lễ vật nhỉ? Muôn vài câu hỏi trong đầu. Mọi thứ xong xuôi, cô Tám xoay người lại nhìn mẹ tôi và nói, bây giờ mẹ tôi có thể hỏi bất cứ câu gì, nhưng thời gian có hạn, nếu không sẽ làm hại cho cả cô Tám và bà tôi. Nghe đến đây, tôi dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng tôi không dám chắc chắn điều tôi nghĩ có đúng là sẽ xảy ra trước mắt tôi hay không nữa. Mẹ tôi dường như đã hiểu rõ, lập tức ngay sau đó, cả người đàn ông và cô Tám đều quỳ gối, gương mặt nghiêm trang, mắt nhắm chặt. Đến bây giờ tôi thật sự vẫn không hiểu và cũng không thể diễn tả được những gì cô Tám làm vào ngày hôm đó. Khi tôi nhìn cô, tôi cảm giác mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Mùi nhang bỗng nhiên nồng nặc hơn lúc nãy, như sộc thẳng vào mũi. Cô Tám quỳ trước mặt mẹ tôi, hai tay múa ra những động tác kỳ lạ, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Tôi còn chưa kịp định hình thì mắt cô Tám bỗng nhiên trợn trắng, ngước mặt lên cao, tay liên tục múa và miệng liên tục niệm những câu gì đó rất lạ lùng và tôi chưa từng nghe bao giờ. Được một lúc, bỗng cô Tám chấp tay lại phía trước thật nhanh, giống như đang cầu khấn một điều gì đó, mắt thì nhắm nghiền. Lại một lần nữa, cô ngước mặt lên cao, miệng niệm những câu thần chú ngày một lớn hơn, không khí xung quanh cô âm u lạnh lẽo lạ thường. Mắt cô Tám đột nhiên trắng giá, mặt hốc hác xanh xao, giọng cũng bỗng chốc trở nên khác lạ, và những động tác múa dần chậm lại. Sau gần 10 phút, cô Tám dừng hẳn, cơ thể run lên bần bật, đôi mắt mở to, không còn tròng đen, những câu thần chú cũng nhỏ dần. Cô Tám ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt, rên rỉ những tiếng dài kỳ lạ. Cô ấy kêu tên mẹ của tôi, giọng cũng đã thay đổi. Tôi đã vô cùng thắc mắc, Nhưng ngay bây giờ mọi thứ đang rõ ràng trước mặt tôi, rõ ràng đến mức khiến nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net